Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 311, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ bọn họ vui mừng kiểu như cuối cùng heo nhà mình cũng hái được cải trắng, ánh mắt rõ ràng như thế, ngay cả người mù cũng có thể phát hiện, huống chi là Thẩm Chiều Chiều. Cô xấu hổ đến hai má đỏ bừng, trong mắt mang theo sự lúng túng, sau đó càng cúi đầu, hận không thể vùi mặt vào trong bát. Đồng thời nghĩ nếu như Cố Kỳ Việt lần sau hôn cô lại tạo ra những vết thương nhỏ này thì sẽ không cho anh hôn nữa. Bị các bậc trưởng bối phát hiện, thật sự là quá mất mặt. So với Thẩm Chiều Chiều đang xấu hổ, Cố Kỳ Việt lại vô cùng bình tĩnh. Vốn dĩ anh không sợ ánh mắt của mẹ và bà nội, rất có khí phách. Muốn nhìn thì nhìn, cứ nhìn thoải mái, chỉ là vành tay đỏ ửng lại bại lộ suy nghĩ thật của anh. Dù sao tuổi của hai người cũng không tính là lớn, còn chưa trải đời nhiều, để cho da mặt cùng tố chất tâm lý cũng được tôi luyện, nên không thể thoát khỏi ánh mắt trêu chọc của các bậc trưởng bối. Nhưng nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều đã không thể ăn cơm bình thường, anh hơi không vui nhìn mẹ và bà nội nhà mình, ngại Thẩm Chiều Chiều sợ xấu hổ, anh chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu. Đừng làm quá, lời nhắc nhở này có chút tác dụng, cuối cùng hai người cũng không còn nhìn chằm chi chằm nữa. Cố Kỳ Việt nhanh chóng tiến đến bên cạnh Thẩm Chiều Chiều, nâng đũa lên giúp cô gắp thức ăn. Thẩm Chiều Chiều không thích ăn thịt mỡ, anh cố ý gắp bỏ phần mỡ, gắp phần thịt nạc vào trong bát của cô. DTVCO thể là bởi vì nụ hôn buổi sáng khiến khoảng cách giữa hai người càng gần. Bây giờ Cố Kỳ Việt chỉ cần nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều là trong lòng tràn đầy vui mừng. Anh nhịn không được nhỏ giọng nói. Chiều Chiều, lát nữa ăn xong thì về phòng, không sao đâu. Anh ở đây cản đường đạn. Cố Kỳ Việt hiểu rõ hai vị nữ đồng chí Diệp Phương và Vương Thải Hà tuyệt đối sẽ trêu chọc vết thương trên môi hai người vào lúc rảnh rỗi. Cho nên anh dứt khoát không cho cơ hội, trốn là thượng sách. Chỉ có điều nếu hai người đều trốn, vậy thì không được. Sẽ bị mai phục, chờ đến khi bị tóm thì sẽ nghênh đón càng nhiều lời trêu chọc, cho nên chắc chắn phải để lại một người. Thẩm Chiều Chiều đang ăn từng miếng thịt nhỏ, khi nghe thấy lời nói của Cố Kỳ Việt, trên mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó cũng nhỏ giọng nói với Cố Kỳ Việt. Sẽ rất vất vả đó, dù sao, mẹ Diệp và bà nội Vương ngay từ đầu đã muốn tác hợp cho hai người bọn họ, bây giờ cuối cùng cũng thấy thành công. Chỉ cần tưởng tượng một chút là biết sẽ bị hai người giữ lại, nói cả ngày cũng nói không hết. Mà khi nghe thấy Thẩm Chiều Chiều lo lắng cho mình, Cố Kỳ Việt vội vàng bày tỏ. Cho dù hỏa lực phía trước có mạnh đến đâu cũng không sao, anh có thể lấy một địch 10, hơn nữa chỉ cần anh không biết xấu hổ, mặc kệ họ nói nhiều thế nào cũng không sao. Bị lời nói của Cố Kỳ Việt chọc cười, Thẩm Chiều Chiều ngẩng mắt chừng anh một cái, bảo anh đừng nói bậy. Có điều nụ cười trên mặt Cố Kỳ Việt lại càng sâu, anh ân cần nâng đũa gắp thức ăn đút cho Thẩm Chiều Chiều. Bản thân anh vốn dĩ không đói, đồng thời, anh hơi nghi ngờ hỏi. Chiều Chiều, em xịt nước hoa sao, thơm quá, không phải mùi hương nồng gắt mà là mùi hương thoang thoảng, xuất hiện trên người Thẩm Chiều Chiều, giống như thêm một chút điểm xuyết. Là quà Lucy tặng em lúc chia tay, một lọ nước hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Thẩm Chiều Chiều mang theo sự vui mừng, đây là món quà mang ý nghĩa đặc biệt mà cô nhận được. Vốn dĩ cô đã chuẩn bị cất giữ cẩn thận, nhưng sau khi tiến thêm một bước với Cố Kỳ Việt, cô đột nhiên nhớ đến dòng chữ tiếng Anh được viết trên chai nước hoa. Sweet love, tình yêu ngọt ngào, cách chương.